Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Điện Tinh Linh. Ngươi tuân thủ giữa chúng ta ước định. Rất tốt, thúc, ngươi tới rồi. Ta một mực đều tại. Ta không có đem ngươi bí mật nói cho hắn biết nhóm. Ta ai đều không có nói cho. Khảo nghiệm cửa thứ nhất thông qua được. Chúc mừng ngươi, nhất định cứu vãn thế giới Nam Hai. A, Điền Điền mặt mày hớn hở che miệng lại, như làm tặc tả hữu dò xét, cẩn thận từng ly từng tí đối xuất hiện trong đầu thanh âm này nói ra. Thế nhưng là ta hiện tại bị nhốt rồi, bọn hắn không cho ta nạp điện, ta ra không được, đó là bởi vì ngươi còn không có chính xác lý giải cùng sử dụng mình lực lượng. Hai tử, điện, ở khắp mọi nơi, không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ sạc pin bên trong. Thế nhưng là ta không hiểu, không biết nên làm thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, ta tới dạy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là ta không có tế phẩm. Điền Điền giảo hoạt cười. Ngươi có thể đưa nó hiểu thành đầu tư, hoặc là nói tạm thời thiếu nợ. Chờ ngươi tự do, cần phải nhanh một chút hoàn thành bước thứ hai khảo nghiệm. Ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên, hiện tại nhắm mắt lại. Dựa theo giáo ta cho ngươi phương pháp hô hấp. Cảm thấy à, đây là ta đang vì ngươi dẫn đạo. Nhớ kỹ lúc này cảm giác, phục vụ miễn phí chỉ có lần này. Hẹp hòi, ta cảm thấy, nhìn, bọn chúng tựa như ở khắp mọi nơi con cá. Đã tinh nghịch lại nghịch ngợm. Ngươi muốn làm liền là dụng tâm cảm thụ bọn chúng. Thân cận bọn chúng. Đúng, liền là loại cảm giác này. Hiện tại, hướng bọn chúng phát ra kêu gọi. Tới đi, điện tinh linh, để cho chúng ta cùng một chỗ chơi đùa, cùng một chỗ chảy xuôi, cùng một chỗ tụ tập. Tới đi, điện tinh linh, để cho chúng ta cùng một chỗ chơi đùa, cùng một chỗ chảy xuôi, cùng một chỗ tụ tập. Tốt a, duy trì ở hiện tại trạng thái cùng cảm giác. Hiện tại mở mắt ra nhìn một chút. Điền Điền đem con mắt mở ra. Phát hiện điện quang tràn ngập toàn thân, hoặc đại hoặc nhỏ, hình thái khác nhau điện mang, tựa như từng đầu trong thân thể chui vào chui ra con cá nhỏ. Đã nghịch ngợm lại hoạt bát, còn có thật nhiều dung hợp tiến thân thể của hắn, cho hắn một loại vô hạn hài lòng tê dại. Tại dạng này cảm giác tê dại cảm giác bên trong, Điền Điền cảm giác mình một chút xíu phong phú bắt đầu. Tựa như chậm rãi nâng lên tức giận cầu như thế. Sau đó thì sao? Điền Điền giơ tay lên, nhìn xem điện hỏa hoa tại trên bàn tay xoắn xuýt, tràn ngập, hiện tại ngươi muốn theo chân chúng nó thương lượng, liền giống như vậy, đúng, sau đó nói cho bọn chúng biết phải nên làm như thế nào. Ta không biết nên làm thế nào. Công kích sao? Thanh cái này đáng giận chiếc lồng nổ. Không, bọn chúng rất suy yếu, không có năng lực như vậy. Người muốn làm liền là đưa chúng nó hội tụ, ép xúc vào một chỗ. Theo Tô Thành kể rõ cùng dẫn đạo, đại lượng điện mang bắt đầu hướng Điền Điền tay phải tụ tập. Có rời rạc tại hắn mặt ngoài thân thể, lại từ trong thân thể của hắn bộ sinh ra. Một cái nháy mắt ở giữa, một cái nắm đấm lớn tiểu tia chớp hình cầu xuất hiện. Sau đó, Điền Điền đi đến thép hàng rào sắt bao khỏa bên cửa sổ, kéo ra pha lê tầng, bị tia chớp hình cầu bao khỏa tay phải nắm chặt một căn sắt thép. Sắt thép đỏ lên, hòa tan, Tô Thành nói ra, nhìn, năng lượng là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Nắm giữ một loại, chẳng khác nào nắm giữ tất cả. Duy nhất chế ước ngươi, liền là năng lực bản thân cùng kỹ xảo. Điền Điền vô cùng hưng phấn, cơ hồ không nhịn được muốn la to. Hắn đem hàng rào từng cái hòa tan. Một cái có thể cửa hang xuất hiện, đầy đủ hắn cái kia thân thể nho nhỏ từ đó chui ra đi. Thế nhưng, nơi này là lầu 6. Ngẫm lại, hiện tại phải nên làm như thế nào? Tô Thành không có thời gian, thăm dò qua tới một tia linh thể, sắp duy trì không ở thông tin cùng liên tiếp. Bất quá, tiến hành đến hiện tại, không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Kiên trì, đầy đủ kiên nhẫn kiên trì. Cho nên hắn ngữ khí không thay đổi, thái độ hòa ái như cũ. Cùng đối mặt lưu dân lúc, đơn giản liền là hai thái cực. để bọn chúng nâng ta bay ra ngoài. Đúng, liền là bay. Ta lần trước đánh cái kia đại quái thú làm đến qua. Nhưng về sau quên đi. Điện đồng thời cũng là từ. Ngẫm lại từ lơ lửng. Cái gì từ lơ lửng? Xe lửa sao? Lão sư không có giáo. Ta không biết à, thúc. Đi theo ta làm. Nhớ kỹ loại trạng thái này cùng cảm giác. Ta biết. Phục vụ miễn phí chỉ có lần này mà. Là đầu tư. Biết rồi. Biết rồi. Nhìn. Đây chính là từ trường. Cải biến tự thân từ trường. Tăng cường. Bài xích tất cả trói buộc ngươi đồ vật. Tốt đơn giản. Điền điền tung bay lên. Tựa như cái khí cầu. Vừa mới bắt đầu còn có chút lung lay. Rất nhanh hắn liền nắm giữ loại năng lực này. Tựa như hắn nói như thế. Hội người không khó. Khó người không hội. Kỳ thật liền là một tầng giấy cửa sổ. Xuyên phá. Hắn lập tức liền có thể suy một ra ba. Phía bên trái bay. Phía bên phải bay. Cái này 7 tuổi nửa nam hài hưng phấn nhịn không được. Khanh khách thấp cười. Tựa như trộm được đồ vật con chuột nhỏ như thế. Đi thôi. Rời đi cái này chiếc lồng. À vậy. Bay. Bay. Thân thể nho nhỏ từ tan mở cửa sổ miệng vừa bay mà ra. Nhẹ nhàng hoạt bát tựa như một cái thoát khốn chim nhỏ. Vừa bay xuất lồng tử. Hắn tựa như một cái hỏa tiễn như thế lên cao. Phong tới. Đại. Thành thị dưới thân thể càng ngày càng tiểu. Thẳng đến hắn cảm giác được không trung lạnh. Mới hưng phấn hạ thấp độ cao. Sau đó giang hai cánh tay. La lớn. Ta muốn một hai cánh. Không đợi Tô Thành cho phép. Đại lượng điện tích trống rỗng tụ tập. Xoắn suýt điện mang tại hắn phía sau lưng bên trên bện. Xẹt xẹt. Hai phiến quang huy sáng chói điện chi cánh chim tại hắn phía sau lưng bên trên triển khai. Nhẹ nhàng một cái. Răng rắc. Đại lượng. Nhỏ vụn mà tổn hại điện văn. Hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Mau đi đi. Đi hoàn thành đạo thứ hai khảo nghiệm. Người muốn đi à. Tô Thành kéo dài tới xúc giác tán loạn. Ai cũng không có chú ý tới. Một sợi hơi khói tại biến mất sau ngưng kết. Một viên nhỏ nhỏ kết tinh từ không trung rơi xuống. Điền điền trên không trung cảm ứng một cái. Phân biệt phương hướng. Tựa như một cái đáp xuống mãnh cầm. Hướng vừa mới đào thoát cái kia chiếc lồng. Cái kia tòa nhà kích bắn đi. Trong đại lâu. Phòng họp thảo luận đã chuẩn bị kết thúc. Vương Á Bình xoa đem mặt. Đang muốn đứng lên đến. Lại giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Động tác dừng lại. Điền điền tại rơi ngoài cửa sổ đối với hắn xử cái mặt quỷ. Lóe lên liền biến mất trong tầm mắt. Vương Á Bình rụi rụi con mắt. Cứng họng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cao ốc mãnh liệt nhoáng một cái. Đám người còn không biết chuyện gì xảy ra. Vương Á Bình từ cực độ trong lúc khiếp sợ nhảy lên. Là Điền Điền. Những người khác vẫn không rõ. Cái gì? Điền Điền trốn. Ta nhìn thấy hắn từ ngoài cửa sổ bay qua. Phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh. Loại này hoang đường lời nói. Thay cái trường hợp. Mỗi người đều sẽ cảm giác đến Vương Á Bình có bệnh. Nhanh. Nhanh đi. Một tên lão khoa học vừa mới đứng lên. Bành. Cửa phòng họp bị đại lực phá tan. Vật chứng thất bị hủy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.